Chương 141, đêm thương nghị. Theo Trương Mộc Tượng nhà ra, Hoàng Phù Sư cùng Chu Phàm riêng phần mi nhờ đánh lấy một cái mỡ bò đèn lồng giấy, hắn hướng Chu Phàm cười hỏi, lần này xuất hành đi Đông Khâu Bắc Gián, có gặp phiền toái gì hay không? Vừa rồi vội vàng thay khỉ ốm chữa bệnh không hỏi, Hoàng Phù Sư hiện tại mới có rảnh rỗi hỏi lên. Chu Phàm lắc đầu nói, đến núi Đông Khâu gặp 5 cái người hái thuốc. Người hái thuốc Hoàng Phù Sư sắc mặt có chút biến hóa, có chút người hái thuốc tâm địa ác độc cực kỳ, bọn hắn có hay không tìm người gây chuyện? Chu Phàm có chút tùy ý đem Đông Khâu chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Phù Sư tấm kia bị đèn lồng tỏa ra mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn vội nói, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút những cái kia rút mất xương cốt quái dị bộ dáng. Chu Phàm trên mặt tùy ý thần sắc thu lại nói, những cái kia quái dị bộ dáng có chút kỳ quái, da trên người tái nhợt, hình dạng giống bong ra từng mảng vỏ cây, hốc mắt lỗ thai còn mọc ra nhan sắc không đồng nhất đóa hoa, lỗ mũi có nhánh cây mọc ra, thật giống như thân thể của bọn hắn có thể dùng đến trồng thực vật đồng dạng. Hoàng Phù Sư đồng tử co rút lại, hắn trầm giọng ngắt lời nói, những cái kia quái dị không đơn giản, ta đi gọi Ma Huynh, ngươi đi tìm Chíu đội trưởng, Lỗ đội trưởng cùng La Thôn chính hiện tại cũng tại doanh địa, mấy người trở về doanh địa, chúng ta lại cẩn thận thương lượng. Bỏ ra một đoạn không tính ngắn thời gian, Tam Khâu thôn tất cả võ giả mới tề tụ một phòng. Chíu Thâm Thâm, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền cũng không biết chuyện gì xảy ra, Chu Phàm cũng chỉ là mơ hồ biết cùng hắn tại Đông Khâu gặp phải những cái kia quái dị có quan hệ. Hôm nay Chu đội trưởng đi Đông Khâu bắt rắn, Hoàng Phù Sư thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, ở giữa bên trong sen lẫn Chu Phàm bổ sung nói rõ thanh âm. Làm hai người sau khi nói xong, Chu Phàm nhìn thoáng qua Lỗ Khôi ba người, Lỗ Khôi ba người trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đang trên đường tới Mao Phù Sư đã nghe Hoàng Phù Sư nói qua một lần, ngồi ở chỗ này sắc mặt hắn trầm thấp nghiêm trọng, Hoàng Huynh, đừng lãng phí thời gian vẫn là trực tiếp nói rõ với bọn họ, đó là vật gì đi? Hoàng Phù Sư gật đầu nói, ta hoài nghi Chu đội trưởng gặp phải quái gì là cây kén Hoàng Lão Đại Nhân, cái gì là cây kén? Lỗ Khôi nói ra Chu Phàm bọn người nghi ngờ trong lòng. Quái dị chủng loại thực sự quá phức tạp, nếu không phải thường gặp quái dị, bọn hắn đều khó mà nhận ra được. Hoàng Phù Sư sắc mặt nghiêm túc nói, cây kén là ke nở cây sinh hạ một loại con quái dị, mà ke nở cây thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị La Liệt Điển sắc mặt trắng bệnh, đây là trong truyền thuyết quái dị, hắn cũng chỉ là nghe qua mà chưa từng thấy. Hẳn là may mắn chưa từng gặp qua, nếu như gặp qua hẳn là đã sớm chết rồi, tại du lịch oán hai cấp bên trên càng kinh khủng hơn nữa lệ cấp, hắc oán là bọn hắn khó mà ngăn cản quái dị, chớ nói chi là so huyết oán còn muốn cao hơn một cấp bạch lệ cấp Chu Phàm. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm ba người sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Hoàng Phù Sư sẽ như thế lo lắng đem bọn hắn triệu hoán mà tới. Lỗ Khôi hơi tỉnh táo một chút nói, thế nhưng là ta nghe nói chỉ có thiên lương lý một ít hung địa mới có thể tồn tại lệ cấp quái dị, núi Đông Khâu nơi này làm sao lại xuất hiện lệ cấp quái dị? Hoàng Phù Sư lắc đầu nói, cái này không thể nào biết được, nhưng là Chu đội trưởng thấy những cái kia quái dị bộ dáng, còn có bọn chúng thu thập xương cốt, những này đều cực giống như cây kén, ta nghĩ hẳn là sẽ không sai. Các vị, cây kén xuất hiện tại núi Đông Khâu, vậy nói rõ ke nở cây cực khả năng liền tại phụ cận, chúng ta phải làm cho tốt rời đi chuẩn bị. Di chuyển cái này coi như nhất là phản đối di chuyển La Liệt Điển cũng không nói chuyện, bởi vì lệ cấp quái dị xác thực không phải bọn hắn có thể đối phó. Chu Phàm trước kia cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua có lệ cấp quái dị, đây là hắn lần đầu tiên nghe được lệ cấp quái dị, hắn nhịn không được nhìn về phía Hoàng Mão hai vị phù sư hỏi, cái kia ke nở cây đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ke nở dê cây theo điện tịch ghi chép, là một loại có thể nhanh chóng sinh trưởng cây hình quái dị, nó di động năng lực cơ hồ là số 0, nó lấy xương người hoặc xương thú làm thức ăn, có thể kết ke nở sinh hạ cây kén. Cây kén là ke nở cây trung thành nhất hộ vệ, bọn chúng đã bảo hộ lấy ke nở cây lại thay ke nở cây tìm kiếm ke nở cây cần đồ ăn coi như chất dinh dưỡng. Ke nở cây vấn đề ở chỗ nó khẩu vị vô cùng lớn, mỗi ngày sức ăn đều sẽ gấp bội tăng trưởng, vô luận bao nhiêu đồ ăn, nó đều có thể ăn, vì đạt được càng nhiều xương cốt đồ ăn, nó lại không ngừng sinh hạ cây kén, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn làm năng lượng, nó kết ke nở đồng dạng là vô hạn gần như vô tận khẩu vị. Kết xuống vô số cây kén vì cho ke nở cây cung cấp khổng lồ đồ ăn, sẽ điên cuồng vơ vét một chỗ tồn tại tất cả có thể ăn xương cốt, bởi vậy ke nở cây xuất hiện đối bất kỳ chỗ nào đều là hai nạn tính tồn tại. Nghe Hoàng Mao hai vị phù sư giảng thuật, Chu Phạm bốn người đều là trong lòng nhịn không được cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Đây chính là lệ cấp quái dị sao? Chu Phạm thế nhưng là thấy tận mắt những cái kia cây kén, một con hai con hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng hắn vừa nghĩ tới phô thiên cái địa khó mà tính toán nở cây kén tựa như cá giết sang sông hướng về bốn phía tứ ngược tình cảnh, đã cảm thấy không rét mà run. Mao phủ sư lại thở dài nói, thậm chí có ít người truyền ngôn ke nở cây hẳn là bị bình xét cấp bậc là đen lệ cấp mới đúng, nó đối một chỗ tổn thương thực sự quá lớn. Hoàng phù sư lắc đầu nói, đó chỉ là tin đồn mà thôi, ke nở cây sinh hạ cây kén thực lực lớn đa số là hắc du cấp, chỉ có số ít có thể đạt tới máu du lịch cấp bậc, không có khả năng bị định thành đen lệ cấp. Ke nở cây nghe tới để người cảm thấy khủng bố, nhưng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm của nó ở chỗ nó mãi mãi xa cho ăn không no khẩu vị, bắt buộc cây kén tứ xuất kiếm ăn, dạng này một lúc sau liền khó mà tránh khỏi bị người phát hiện. Một khi phát hiện bình thường có hai loại cách làm, loại thứ nhất là nếu như ke nở cây sinh hạ chỉ có số lượng không nhiều cây kén, cái này ke nở cây sẽ bị quan gia cấp tốc tiêu diệt. Loại thứ hai liền là ke nở cây đã sinh ra khổng lồ số lượng cây kén, dù sao cũng là hắc du trở lên cấp bậc cây kén. Số lượng quá suy nghĩ nhiều hoàn toàn tiêu diệt cái kia cần bỏ ra cái giá khổng lồ, muốn đi đến bảo vệ chặt chẽ ke nở cây trước mặt đồng dạng là trả giá rất lớn. Vì để tránh cho nỗ lực quá lớn đại giới, lúc này quan gia liền sẽ lợi dụng khẩu vị quá lớn nhược điểm, đem một chỗ triệt để bắt đầu phong tỏa, không cho cây kén vượt qua tuyến phong tỏa, cây kén thực lực quá thấp, không cách nào bằng số lượng xung kích quan gia bày ra phủ lục tuyến phong tỏa. Không cần mấy ngày thời gian, ke nở cây liền sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà chết héo, ke nở cây chết một lần, nhưng cái kia cây kén cũng sẽ đi theo chết đi. La Liệt Điền nghe hai vị phù sư thảo luận, hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta hai vị lao đại nhân, bây giờ không phải là tranh luận nó hẳn là bị định thành cái gì cấp bậc thời điểm, vô luận là bạch lệ hay là đen lệ đối làng đến nói căn bản cũng không có khác nhau. La Liệt Điền lời nói đến mức rất chính xác. Cây này kén căn bản không phải tam khâu thôn nên quan tâm sự tình, mà hẳn là quan gia nghi loan ti hẳn là đi lo lắng vấn đề. Hoàng phù sư sắc mặt nghiêm túc nói, La thôn chính, ba vị đội trưởng, chớ do dự, nơi này càng ngày càng không bình thường. Đầu tiên là hắc du nhiều lần ra, máu du lịch, bạch hoán, hắc quán, hiện tại thậm chí ngay cả lệ cấp quái dị QNZ xuất hiện. Coi như thiên lương lý nghi loan ti lần này đem ke nở cây xử lý. Nhưng người nào cũng không biết lần sau sẽ còn lại xuất hiện cái gì, đất này đã không thích hợp lại cư ngụ.